Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 790, có hy vọng. Converter Dung Kiều cầu phiếu thanh vũ tử phong thủy tướng thuật vẫn là nhất định có thành tựu. Vì vậy chân phàm gật đầu một cái. Đối với hắn bày tỏ khẳng định, chỗ hòn này trong vườn ở đều là một ít cán bộ cao cấp gia đình. Thỉnh thoảng có thể thấy ở trong vườn đi lại vọng gác. Nhưng là không hề vặn hỏi ai. Hai người thông suốt không trở ngại tiến vào một người có nhỏ trước bình ba tầng lầu nhìn như có chút. Cũ lầu nhỏ trước. Trước bình thượng nghe mấy chiếc xe. Chân phàm đem xe cùng những xe kia song song đậu xong. Sau khi xuống xe, ba người đi tới cửa. Thanh vũ tử gõ cửa. Một cái cô gái trẻ tuổi tới mở cửa. Dáng dấp thật thanh tú. Trên lỗ mũi có chút tàn nhang. Nàng xem thanh vũ tử. Nói, xin hỏi các ngươi là... chấm ngoặc kép, ta cùng phó thủ tướng Vương hẹn xong. Mang hắn muốn gặp khách người tới. Thanh vũ tử cũng không có lỗ mãng. Mà là lẳng lặng chờ ở nơi đó. Mời làm phiền ngài đi nói một tiếng. Liền nói là thanh vũ tử đạo trưởng tới. Ngài chờ một chút. Cô gái rất lễ phép hướng về phía hắn gật đầu một cái. Thuận tay có đóng cửa lại. Rất hiển nhiên nàng cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm thanh vũ tử đạo trưởng. Một lát sau, nàng tới mở cửa. Nàng bên người còn đứng một người 27-28 tuổi chàng trai trẻ. Nam tử trẻ tuổi kia gặp được thanh vũ tử. Mặt đầy nụ cười nói. Thật xin lỗi, đạo trưởng, để cho ngài chờ lâu. Thanh vũ tử gật đầu một cái. Nhưng người sang hướng về phía người tuổi trẻ kia nói. Cái này chính là ta đã nói qua. Ta sư phụ, người tuổi trẻ nhanh chóng tiến lên. Đưa tay ra hướng về phía chân phàm cười nói. Nghe đại danh đã lâu. Hôm nay coi như là gặp được. Vô cùng vinh hạnh. Mời vào, mời vào. Chân phàm gật đầu một cái. Cùng Melissa vào cửa. Sau đó từ cửa hông đi vào trong phòng khách. Phòng khách tương đối rộng rãi. Bố trí tương đối giản dị. Có chút cổ kính phải mùi vị. Phong cách cổ xưa không hiện lên xa hoa. Nhưng là vừa thấy cũng biết là một thư hương môn đệ hình dáng. Gật đầu một cái. Ở người tuổi trẻ, mời, động tác tay hạ. Ngồi ở một bên khách tọa trên ghế salon. Ta kêu Vương Đông Thăng. Ngài kêu ta Tiểu Vương là được. Người tuổi trẻ kia cũng không có ngồi xuống. Mà là đứng ở thanh vũ tử một bên. Hướng về phía chân phàm cười nói. Ngài là đạo trưởng sư phụ, liền tựa như là ta trưởng bối vậy. Cái này tư thái thả quá thấp, nhìn dáng dấp dậy kèm tại nhà cũng không tệ lắm. Chân phàm âm thầm gật đầu một cái. Lúc này liền nghe được thang lầu ở giữa có người xuống. Một cái hơn 50 tuổi vóc người tương đối to lớn trưởng giả xuất hiện ở cửa thang lầu. Sau đó liền đưa ra một cái tay cười nói. Đạo trưởng, có thể trông được ngươi đến ta nơi này tới một lần. Ngài cái này khách quý, giống như là không mời nổi. Ai, nếu không phải cha tôi thân thể, chỉ sợ ngài cũng sẽ không đích thân tới à. Thanh vũ tử đứng lên cùng cái đó trưởng giả bắt tay một cái cười nói. Ta là cái nhàn vân dã hạc người, nhàn tản thói quen, không có thói quen đi khắp nơi động. Bất quá dân trí là bạn cũ của ta, ta không tới xem, trong lòng bất an à. Thanh vũ tử than thở. Sau đó xoay người hướng về phía đã đứng lên chân phàm nói. Vị này chính là ta cho ngài đề cập tới ta mới bái sư phụ. Ta biết, tiên sinh chân, ngài khỏe. Lão kia người cười lớn đi tới. Sau đó đưa tay ra cùng chân phàm nắm thật chặt. Sau đó tự mình đánh trống lảng nói. Ta người này, vẫn sẽ phạm một ít kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm à. Ngày hôm qua thanh vũ tử đạo trưởng nói tới ngài. Ta còn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngày hôm nay thấy ngài, ta mới cảm thấy, ta phạm vào sai lầm. Cổ nhân nói hết rồi. Người thành đạt vi sư, ta chỉ có thấy được tuổi của ngài, nhưng không để mắt đến ngài ở trên đạo học thành tựu à. Chân phàm bắt tay một cái, sau đó mấy người ngồi xuống. Hắn nhìn lão kia người cười nói, ngài nhất định chính là phó thủ tướng Vương đi. Trước kia ở trong tivi thấy qua. Thật ra thì ta mới vừa rồi ở ngài lúc tới, ta liền cho ngài bóp tính một chút. Không biết ngài có tin hay không chúng ta đạo ra bạc coi là thuật. Phó Thủ tướng Vương trầm ngâm gật đầu một cái nói. Đây không phải là một đơn giản tin hay không vấn đề. Chúng ta lão tổ tông lưu lại quá nhiều báu vật, bị mọi người nơi hiểu lầm, bị coi thành ngụy khoa học, thậm chí là coi thành phong kiến mê tín. Cái này không phải rất tốt, uốn cong thành ngay à? Năm đó chúng ta cũng có lãnh đạo cao cấp người, cũng đi Tây Sơn hỏi qua mà. Câu trả lời này rất xảo diệu, hỏi không nhất định chính là làm phong kiến mê tín. Hơn nữa hắn quan điểm chính đã quyết định, lão tổ tông lưu lại đồ, có thể tham khảo, cũng có thể truyền thừa. Chỉ cần không phải phong kiến mê tín, chân phàm chẳng qua là cười không nói. Thanh Vũ Tử gật đầu một cái. Cái này lập trường cũng không cần tranh luận. Bây giờ quan trọng hơn là cha hắn Vương Dân Trí thân thể. Ba người liền ở trong phòng khách không ngừng nói chuyện. Thật ra thì cũng không có đàm luận cái gì. Trên căn bản là Phó Thủ tướng Vương hỏi. Chân phàm trả lời. Chân phàm cũng không có thể phải giấu giếm cái gì. Chính là nói tới một ít ở nước Mỹ sinh hoạt. Đồng thời cũng nói một ít nói bắt trước đồ. Phó Thủ tướng Vương có thể nửa có hiểu hay không? Nhưng là đối với Thanh Vũ Tử mà nói. Tuyệt đối là chữ chữ châu cơ. Giống như Kim Ngọc Lương nói. Nghe là vò đầu bứt tai. Vô cùng vui vẻ. Phó Thủ tướng Vương đối với Thanh Vũ Tử biểu hiện. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là còn chưa phải không ở trong lòng không ngừng đề cao chân phàm địa vị. Xem ra hắn có thể làm Thanh Vũ Tử đạo trưởng sư phụ. Quả thật có hắn chỗ hơn người. Người tuổi trẻ kia một mực liền theo ở bên cạnh. Một câu nói đều không nói. Mà cái đó trên lỗ mũi có chút cô gái nhỏ tàn nhang. Từ cho ba người lên một ly trà sau đó. Liền cũng không có xuất hiện nữa. Mới vừa rồi tiên sinh chân ngài cũng nói. Có thể là cha ta không tính là một quẻ. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Đã tính qua. Người có tinh vết quỹ tích. Vương lão thân thể đã đến trình độ cao nhất. Cho dù là ở như vậy phong thủy bảo địa, chưa đến nỗi thân thể có bệnh hoạn gì chi hại. Nhưng là cuối cùng cũng có đèn cạn dầu thời điểm. Đây là tự nhiên chi đạo. Cũng là thiên địa quỹ tích tự nhiên tạo hóa kết quả. Chân phàm tỉnh dụi nói một câu. Nói như vậy, thật là không có cách nào. Phó Thủ tướng Vương thở dài một cái. Nhân lực cuối cùng có nghèo. Xem ra cho dù là chân phàm thành tựu Thanh Vũ Tử sư phụ. Cũng chỉ sợ không có cách nào. Thanh Vũ Tử nghe, cũng không khỏi ánh mắt buồn bã. Vương lão cũng hắn cũng coi là mạc nghịch chi giao. Từ Vương lão tham gia cách mạng sau đó. Không bao lâu, liền bởi vì là nguyên nhân đặc biệt cùng Thanh Vũ Tử giao hảo. Hai người một mực cái này mấy chục năm, cũng coi là kiểu cách khá sâu. Nếu sư phụ cũng không nghĩ ra biện pháp, như vậy thì thật không có cái gì có thể thay đổi Vương lão số mạng. Thanh Vũ Tử thở dài một cái, sau đó hướng về phía Phó Thủ tướng Vương lắc đầu nói. Mọi việc luôn có vào một ngày, còn muốn thấy ra một ít cho thỏa đáng à. Người gánh vác trách nhiệm nặng nề, quốc gia đang đứng ở chỗ mấu chốt. Người ngàn vạn lần sau phải bảo trọng thân thể, không nên động liền mình căn bản. Phó Thủ tướng Vương miễn cưỡng cười một tiếng. Chính yếu nói, liền nghe được chân phàm nói. Thôi, chúng ta gặp nhau, cũng coi là tình cảm. Người đưa ta một cái ân huệ, ta trả lại ngươi một cái. Sau này tất cả không thiếu nợ nhau. Ngài cho rằng được không? Lời này nếu là từ một cái người bình thường trong miệng nói ra. Nhất định có người sẽ cho rằng hắn có phải điên rồi hay không? Lại muốn cùng thủ tướng vạch rõ giới hạn. Tất cả không thiếu nợ nhau. Không phải đầu óc hóng gió là thế nào. Nhưng là từ chân phàm trong miệng nói ra. Không chỉ là Thanh Vũ Tử cảm thấy bình thường. Liền liền Phó Thủ tướng Vương cũng cảm thấy không có gì không ổn làm địa phương. Hắn biết cha mình tình huống là dạng gì. Toàn thân tế bào trên căn bản mất đi sức sống. Cả nước cao cấp nhất bác sĩ. Hoặc là trung y hoặc là tây y. Thậm chí từ nước Đức mời bác sĩ giỏi nhất. Cũng tuyên bố không thể làm gì. Không sống qua 10 ngày. Nhưng dựa vào Thanh Vũ Tử đạo ra nguyên khí. Có thể kiên trì đến bây giờ. Sống lâu nửa nhiều tháng. cũng thật là không dễ dàng. Cho nên hắn thì có như vậy một câu nói. Lần này sau đó, có thể bảo vệ cha ta bao nhiêu năm? 10 năm đi. Trần Phàm nhàn nhạt nói một câu. 10 năm thời gian, đúng là mình hoàn thành sứ mạng thời hạn. Suy nghĩ một chút, cái này 10 năm chính là mình biểu hiện thân thủ. Là quốc gia này, dân tộc này làm nhiều ra một ít có thể để cho nàng trở nên tốt hơn một ít thay đổi. Thời gian, vì vậy liền gật đầu một cái. Sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi cần ta là ngươi làm gì? Chỉ cần không phải không tuân theo đảng kỳ quốc pháp. Ta khả năng cho phép sự việc nhất định sẽ là ngươi làm được. Cái hứa hẹn này tương đối nặng. Là rất nhiều người mơ tưởng cầu mong sự việc. Trần Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lắc đầu một cái nói. Ta nói. Là còn ngươi một cái ân huệ. Sau đó không thiếu nợ nhau. Ta đã nói tại sao có thể thu hồi lại đâu. Mang ta lên đi xem vương lão đi. Vừa nói từ từ đứng lên. Quay đầu hướng về phía Melissa nói. Ngươi ở nơi này. Melissa gật đầu một cái. Nàng biết những chuyện này. Mình là tham dự không được. Thật may người tuổi trẻ kia Vương Đông Thăng cũng không có cùng tiến lên đi. Mà là ở lại đại sảnh bên trong phụng bồi Melissa. Hơi cười. Để cho người như mộc như gió xuân cảm giác. Melissa cũng không có cái gì cẩn trọng cảm giác. An An ngồi lẳng lặng chờ Trần Phàm. Lầu 2 trong một gian phòng. Chạm hoa cổ điển trên giường nhỏ. Một cái dung mạo khô cằn cụ già trứng nằm ở trên giường. Ánh mắt không có sức. Đứng bên cạnh một cái cô bé. Chính là mới vừa rồi cho Trần Phàm bọn họ mở cửa cái đó. Thấy phó thủ tướng Vương đoàn người đi vào. Liền nhanh ra cửa. Thuận tay đóng cửa lại. Cha, ta cho ngài tìm một bác sĩ. Phó thủ tướng Vương tiến lên. Ngồi xổm xuống. Cơ hồ là quỳ ở trước giường. Nhẹ nhàng cầm vậy giống như xương khô giống vậy tay. Trong lòng ê ẩm. Hốc mắt liền không nhịn được ươn ướt. Cụ già mở mắt ra. Nhìn hắn một cái trước giường mấy người. Tốt có thể nhận được người đi ra. Vì vậy có chút tốn sức cười một tiếng. Đứt quảng nói. Người lớn như vậy. Đều được quốc chi trụ thạch. Lại cũng học đứa nhỏ một bộ kia. Giải khởi hoàng tới. Có thể cùng ta cái này lão hữu cùng đi. Nơi nào là cái gì bác sĩ? Rõ ràng chính là một đạo sĩ. Đều được như vậy. Đầu óc lại còn rõ ràng như vậy. Trần Phàm không kiềm được cười một tiếng. Đi lên hắn vậy đi. Phó thủ tướng Vương tranh thủ thời gian để cho liền để cho. Buông xuống tay của phụ thân. Lại bị Trần Phàm nhận. Sờ một cái mạch đập. Gật đầu một cái nói. Lão tiên sinh, ngài thân thể này còn có thể tốt. Đừng lo lắng, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Ta là tình huống gì cũng không cần nói. Ta tự biết, lần này liền Thanh Vũ Tử lão huynh cũng không có biện pháp. Ta còn có thể sống mấy ngày. Tính à, lao dân thương tài, tốn còn không phải là tiền của quốc gia. Không thể làm nhục ở ta cái này hành tương tự mộc lão hủ trên người. Ông già chậm rãi nhắm mắt lại. Hơi lắc đầu, bây giờ hắn nói chuyện đều có chút tốn sức, nói nhiều, hơi thở mạnh không tới. Trần Phàm cũng không giải thích rõ, đè hắn mạch đập, một cổ đạo gia tinh thuần nội tức liền chậm rãi tiến vào thân thể của lão giả bên trong. Sau đó ở kỳ kinh bát mạch bên trong bơi, cuối cùng hội tụ ở đan điền dưới. Nơi này giống như là thân thể con người mặt trời vậy, là vạn vật chi nguyên. Hết thảy sức sống đều là tới từ với nơi này. Ông già nhất thời tinh thần chấn động một cái. Đột nhiên mở mắt, mặc dù còn có chút mệt mỏi. Nhưng là tinh thần đầu rõ ràng không giống nhau. So với trước đó tốt quá nhiều. Hắn có chút không tưởng tượng nổi phải nhìn xem Trần Phàm. Sau đó lại nhìn xem Thanh Vũ Tử. Không kiềm được chỉ hắn cười to. Được a, Thanh Vũ Tử ngươi cái này mũi trâu. Ngươi đây là từ nơi nào mời tới cao nhân à? Xem ra ngươi vì cứu ta thật đúng là tốn không ít tâm huyết à? Lại không nghĩ rằng, hắn cái này nhỏm dậy. Chỉ Thanh Vũ Tử cười to động tác đem tất cả mọi người đều cả kinh nán lại. Sau đó Phó Thủ tướng Vương mừng rỡ nhìn Trần Phàm. Lại xem cha mình. Thanh âm run rẩy nói. Cái này thật có hy vọng. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/noi-ton-tsi-tsi-gạch-noi-tsi-ai-gạch-noi-tsi-an-gạch-noi-tsi-gạch-noi-tsi-gạch-noi-y-gạch-chéo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.